Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1395, lão nương cũng là Đỗ Yêu tinh. Người gì đâu? Đỗ Yêu sắc mặt trắng nhợt, vô ý thức liên tục lùi lại mấy bước, thất kinh nói, ngươi đừng làm ta sợ a. Nhìn thấy Đỗ Yêu cái này bộ dạng, Diệp Thiên không khỏi thở dài một tiếng, hóa ra chính mình là bị Đỗ Yêu cho trêu đùa. Ngươi xác định ngươi không muốn nhìn thấy viện trưởng đầu ngươi sao? Diệp Thiên tận khả năng đều để cho mình bảo trì tâm tình bình tĩnh. Tiếng nói hơi ngừng lại, lại bổ sung một câu, cũng là ngày hôm qua cái giết chết 27 nhân khẩu. Trên tay chiếm hết cô nhi máu tươi viện trưởng. Đỗ Yêu lúc này mới vỗ đầu một cái, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại liên tục vỗ quy mô hùng vĩ trước ngực phong cảnh. Như chút được gánh nặng giống như mở miệng nói, hù chết lão nương, thật sự là hù chết lão nương còn tưởng rằng là ai đầu đâu, nguyên lai là cái kia đáng chết viện tử a. Ngươi xác định trên tay ngươi dẫn theo, thật là người khác đâu. 100% xác định, Diệp Thiên trịnh trọng sự tình nói, Đỗ Yêu le lưỡi, bán tín bán nghi nói, ai biết ngươi có hay không giở trò bịp bợm, tìm người giả đầu lừa gạt ta, viện trưởng Trần Sương Linh đầu người, ta đã mang đến, ngươi muốn xử trí như thế nào đâu? Diệp Thiên có nhiều thâm ý hỏi, trong lúc nhất thời, Đỗ Yêu ngược lại lộ ra có chút khó xử. Trợn mắt một cái, trong lòng linh cơ nhất động, dịu dàng nói, lão nương nói ngươi người này như thế nào là cái cố chấp a? Ngươi chém xuống viện trưởng đầu người, chém xuống thì chém xuống thôi, còn có thể kiểu gì? Ngươi cũng không thể để lão nương 24 giờ ôm lấy cái này người đầu a. Ăn cơm ngủ phía trên phòng vệ sinh đều như hình với bóng đi. Hôm qua là ngươi luôn mồm muốn đem ta người băng cột đầu đến cấp ngươi, mà ngươi bây giờ lại thay đổi. Diệp Thiên cũng có chút ảo não, tức hổn hển nói, Đỗ Yêu tinh, ngươi còn là người sao? Có thể hay không nói lời giữ lời? Đỗ Yêu lẽ thẳng khí hùng nở nụ cười xinh đẹp, ngươi đều gọi lão nương Đỗ Yêu tinh có thể là người sao? Đã không phải người, vậy lão nương tại sao muốn nói lời giữ lời? Lão nương cái gì thời điểm muốn thay đổi thì thay đổi. Ngươi quản được sao? Cát, cái gì đồ chơi nha? Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Đỗ Yêu thậm chí còn hướng về phía Diệp Thiên, đắc ý liên tục trợn trắng mắt. Diệp Thiên lần nữa đối Đỗ Yêu hung hăng càn quấy tính tình. Cảm thấy im lặng, cố nén sắp bị tức đến thổ huyết cảm giác mất mát. Cười khổ nói, tốt a. Ngươi cái yêu tinh này, ta phục ngươi, thực ta căn bản cũng không cái kia mang người đầu tới tìm ngươi. Nhưng ngươi vẫn là tới, Đỗ Yêu, hai tay vây quanh ở trước ngực, trên mặt nhấp nhô người thắng lợi cảm giác ưu việt. Khí định thần nhàn nói, ngươi mang người đầu tìm đến lão nương, đơn giản thì là muốn cho lão nương làm tròn lời hứa thôi. Ngươi nếu là không muốn để cho băng tuyết nữ thần đem ngươi cho phế, ngươi thì quy củ một chút, thu hồi ngươi cái kia ác thú vị tâm tư. Trên thực tế, Diệp Thiên căn bản là không có nghĩ đến muốn để Đỗ Yêu làm tròn lời hứa. Hắn chỉ là đơn thuần muốn đem đầu người đưa tới cho Đỗ Yêu. Miễn cho Đỗ Yêu tại những ngày tháng sau này bên trong. Còn nói hắn nói không giữ lời. Ai? Chết hỗn đản, thành thật khai báo, tối hôm qua băng tuyết nữ thần có hay không phạt ngươi quỳ ván giặt đồ. Đỗ Yêu hướng về Diệp Thiên bên này đi tiến một bước. Mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác bát quái biểu lộ. Nàng hôm qua nhìn đến chúng ta hai cái, cô nam quả nữ xuất hiện tại Mỹ thực điếm bên trong. Lúc đó ngươi là không nhìn thấy a. Nàng mang theo thiên diện đi vào Mỹ thực điếm thời điểm. Thần thái kia thật gọi một cái lạnh lùng túc sát a. Nói thật, lão nương thật lo lắng nàng đem lão nương ăn sống nuốt tươi. Quá kinh khủng, nàng ngồi tại lão nương đối diện, lão nương cảm thấy toàn thân huyết dịch đều dường như bị đông cứng. Lão nương thế mới biết, nguyên lai cái kia băng tuyết nữ thần khen ngợi, thật đúng là danh phó thực ha. Diệp Thiên không muốn lại cùng Đỗ Yêu lãng phí miệng lưỡi. Quay người muốn đi, Đỗ Yêu lại mở ra cửa lớn, chạy ra đến, giang hai cánh tay, ngăn lại Diệp Thiên đường đi, không buông tha truy vấn. Ngươi vẫn chưa trả lời lão nương vừa mới đặt câu hỏi đâu. Nàng dám gọi ta quỳ ván giặt đồ sao? Diệp Thiên tức giận đáp lại một câu. Ta một ánh mắt là có thể đem nàng dọa đến cung cung kính kính quỳ ở trước mặt ta. Vì ta làm bất cứ chuyện gì. Không tin lời nói, ngươi đi hỏi nàng. Đỗ Yêu cười khanh khách nói. Khoác lác, thích tin thì tin, không tin thì thôi. Diệp Thiên sụ mặt, nghiêm mặt nói, đột nhiên nhớ tới một việc, sau đó hỏi ra, ngươi lúc đó cùng nhan nữ thần giải thích ngươi ta ở giữa sự tình sao? Đỗ Yêu thần sắc sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thiên hội thình lình hỏi một câu nói như vậy. Không có a, lão nương tại sao muốn giải thích? Thanh giả tự thanh, người chính không sợ bóng nghiêng. Băng tuyết nữ thần nàng hiểu lầm nàng. Chúng ta tiếp tục kết giao chúng ta. Quan tâm nàng chuyện gì? Đỗ Yêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại nói. Ngươi là đại danh đỉnh đỉnh tà thần a. Ngươi cũng không phải nàng đồ chơi. Trên người ngươi lại không viết nhan như tuyết chuyên dụng, nhãn hiệu. Lão nương bằng cái gì không thể theo ngươi ở chung một chỗ? Là nàng lòng dạ hẹp hòi. Lão nương không chấp nhặt với nàng, cũng không cần đến dùng nàng lòng dạ hẹp hòi để ước thúc chính mình muốn theo ngươi tiếp xúc quyết. Tâm, Diệp Thiên thở dài ra một hơi, tối hôm qua rời đi Mỹ thực điếm về sau, nhan như tuyết nói qua, Đỗ Yêu từng hướng nàng làm giải thích, lúc đó Diệp Thiên cũng có chút hoài nghi, Đỗ Yêu cũng là thật mạnh hiếu thắng hạng người, gặp mạnh thì mạnh hơn. Nửa điểm thua thiệt cũng không chịu ăn, giả dối không có thật sự tình. Nàng căn bản khinh thường vô hướng nhan như tuyết giải thích. Lúc này lại nghe Đỗ Yêu kiểu nói này, Diệp Thiên lần nữa cảm thấy mình thật xin lỗi nhan như tuyết. Lấy nhan như tuyết muốn mạnh tính tình, vậy mà tung ra loại xinh đẹp này hoang ngôn, quỷ khúc cầu toàn, nếu như không phải từ Đỗ Yêu cái này bên trong tìm được chứng minh. Diệp Thiên đều vô pháp tưởng tượng, nhan như tuyết lại còn có thể như thế làm oan chính mình. Chết hỗn đản, ngươi không sao chứ? Nhìn ngươi cái này một mặt ảm đạm vô quang thần sắc. Chẳng lẽ là quỳ ván giặt đồ, quỳ đến tinh thần hoảng hốt? Đỗ Yêu híp híp mắt, nghi hoặc không hiểu hỏi. Diệp Thiên ổn định tâm thần, trầm giọng nói, Đỗ Yêu tinh. Về sau chúng ta vẫn là không muốn lại gặp mặt. Ta không thể để cho nhan nữ thần thương tâm. Ngươi cũng không muốn lại tới tìm ta. Chết hỗn đản, ngươi ăn sai a? Lão nương cái gì thời điểm nói qua muốn theo ngươi gặp mặt? Càng chưa nói qua, muốn tới tìm ngươi, là ngươi tự mình đa tình. Đỗ Yêu nhất thời nộ khí trùng thiên, âm thanh kêu lên, nàng chỗ lấy cùng Diệp Thiên tiếp xúc. Chủ yếu là vì tiêu trừ Diệp Thiên cùng lão cha Đỗ lão quỷ ở giữa ân oán. Tuy nhiên cũng có tình yêu nam nữ thành phần, nhưng cũng chỉ chiếm rất tiểu bỉ trường hợp. Diệp Thiên thừa hứng mà đến, mất hứng mà về. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách nhìn thấy nhan như tuyết. Dù là một câu cũng không giải thích, hắn cũng sẽ cảm thấy an lòng. Đúng lúc này, Đỗ Yêu bỏ tại trong túi điện thoại di động video trò chuyện tiếng chuông vang lên. Đỗ Yêu rất không tình nguyện tiếp thông điện thoại, nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động Đỗ lão quỷ tấm kia còn như lôi đình tức giận giống như. Gương mặt, mười phần u buồn dịu dàng nói, lão cha, ngươi lại muốn làm cái gì a? Ta chỗ này đang bận đâu? Nha đầu, cút cho ta hồi Lục Liễu Sơn Trang. Đỗ Yêu nói vừa xong, Đỗ lão quỷ thì nổi giận đùng đùng: Phúc hậu, đừng có lại bên ngoài làm loạn, chạy trở về Lục Liễu Sơn Trang, ngoan ngoãn làm tốt ngươi đại tiểu thư. Lão tử lúc trước thì không nên buông tay để ngươi ở bên ngoài pha trộn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.